Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 217, tiếp nhận Mạt Thiên Đế chính quả. Biên Hoang Đế Quan, Bất Hủ Vương giả lạnh lẽo mà đứng. An Lan, Du Đà từng người cầm trong tay binh khí. Ngạo Thế Thương Khung, bọn họ đây đối diện. Thạch Hạo tóc bay lượn, trên người bùng nổ ra không gì sánh kịp khí thế. Đồng thời một khẩu 9 tầng tiểu tháp bay ra, vô tận pháp tắc thần quang phun trào, mịt mờ tiên khí tràn ngập. Vào giờ phút này Thạch Hạo dường như đổi một người, phảng phất một tôn thiên đế quân lâm, trấn áp tất cả. Mà ở thời không vết nứt nơi đó, trên chiếc đỉnh lớn đế ảnh đột nhiên hét một tiếng, cái kia vạn vật mẫu khí lượn lờ đại đỉnh nhất thời bay ra, xoay quanh ở Thạch Hạo quanh thân. Huyền hoàng đạo khí khuếch tán ra đến, phảng phất thiên địa nhất thể. Oanh, Thạch Hạo đột nhiên ra quyền, đánh giết hướng về An Lan. 9 tầng tiểu tháp cùng vạn vật mẫu khí đồng thời mà động. Đạo đạo trật tự thân tắc phun trào, kẹp giết Bất Hủ chi vương. Hống, An Lan rít gào, vung vẩy chiến mâu mà đến, đâm hướng về Thạch Hạo, lại bị buông xuống vạn vật mẫu khí đỡ, khó có thể công phá. Mà Thạch Hạo chi quyền dĩ nhiên đánh tới, dâng trào khí huyết hung ý không gì sánh được, đánh giết An Lan ngực. Phốc, An Lan ho ra máu tươi, bước chân lảo đảo, hiển nhiên là bị thương rồi. Tình cảnh này người dị vực cường giả kinh hãi, vô địch trên trời dưới đất cổ tổ An Lan, lại bị người đả thương. Đây là cỡ nào không thể tin tưởng, người để ta phẫn nộ. An Lan rít gào, chiến mâu oanh kích, nứt ra không gian, đâm trúng Thạch Hạo vai. Xoạt, Thạch Hạo mặt không hề cảm xúc, kết ra một đạo kỳ dị ấn pháp, đỉnh đầu nhất thời xuất hiện ba đóa đại đạo chi hoa. Mỗi người có một tôn bóng dáng ngồi xếp bằng, trong đó một đạo rõ ràng là chính hắn. Mà vào lúc này, tôn kia nắm đỉnh đế ảnh cười ha ha, chỉ điểm một chút hướng về trong đó một đóa đạo hoa. Hãy cặp cái kia trong hoa bóng dáng trở nên rõ ràng, cùng đế ảnh này cực kỳ tương tự. Đột nhiên, Thạch Hạo mở hai mắt ra, hai con mắt không gì sánh được thâm thúy, mênh mông, phảng phất một mảnh hư không, vô cùng vô tận. Dĩ nhiên không phải nguyên bản hắn rồi, người đến tột cùng là người nào? An Lan, Du Đà hai đại bất hủ chi vương biến sắc mặt, bọn họ cũng nhìn ra không đúng. Vào giờ phút này Thạch Hạo phảng phất là một tôn vô địch thiên đế giáng thế, một kiếm chặt đứt vạn cổ, không gì sánh được mạnh mẽ, căn bản không phải nguyên bản người. Ta chính là ta, bất quá nhưng là mượn một điểm dấu ấn giáng lâm một tia căn bản ý chí mà thôi. Thạch Hạo lạnh nhạt nói, hai mắt lộ ra cảm khái, nói, thật quen thuộc thời không a, đại trưởng lão, Liễu Thần, Vân Hy, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, chỉ tiếc chung quy là hư huyễn một hồi, hết thảy đều đã không thể quay về, ta thành tiên đế nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, hắn hai con mắt khôi phục bất biến, nhìn về phía tôn kia nắm đỉnh đế ảnh, nói, đạo hữu, ngươi ta rốt cục vừa thấy, ta chi chân thân sắp trở về, tướng tất ngươi tu thành tiên đế tương lai thân lập tức liền muốn gặp được ta rồi. Tôn này đế ảnh, đối với hắn gật gật đầu, vẻn vẹn là ngươi ta còn chưa đủ, còn cần tìm tới Mạt, chỉ có tam thế cùng ra, chúng ta mới có hy vọng. Không, ngươi sai rồi. Hết thảy đều ở nguyên thủy cấm thư nằm trong kế hoạch. Vẻn vẹn chỉ là tam thế thiên đế thân, hoàn toàn không đủ để đối kháng hắn. Bởi vì bọn ta đều là bởi hắn mà ra, bắt nguồn từ hắn, há có chiến thắng hắn khả năng. Thạch Hạo lắc lắc đầu, nắm đỉnh đế ảnh sắc mặt cả kinh, nói, vậy nên làm gì? Thạch Hạo đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía dị vực nơi sâu xa, nói, vốn là ta cũng không có cách nào, mãi đến tận một cái biến số xuất hiện, một cái cùng nguyên thủy cấm thư một dạng, tương tự không thuộc về thế giới này tồn tại, hắn là duy nhất biến số. Ồ, ngươi là nói, vị kia huyền hoàng đại đế, người này ta nghe nói qua, chấm ngoặc kép, tôn kia đế ảnh sắc mặt hơi động, Thạch Hạo nói, hắn có một kiện không thấp hơn Nguyên Thủy Cấm Thư, thậm chí vượt qua Nguyên Thủy Cấm Thư vô thượng chi vật. Cảnh này khiến hắn vô pháp bị luân hồi lực lượng ràng buộc, là to lớn biến số. Cho nên ta đem hắn tự tương lai kéo đến cái này thời không, chỉ để lại hắn một hoàn cảnh. Cái kia mặt đây, vạn vật mẫu khí buông xuống dưới, đế ảnh hỏi, ta đại biểu quá khứ, ngươi thuộc về hiện tại, mà mặt lại là tương lai. Quá khứ cùng hiện tại đều khó mà thay đổi, chỉ có tương lai bất định. Cái gọi là mặt thiên đế, bản là có thể là bất luận người nào. Nếu hắn chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái kia đơn giản chúng ta liền chính mình sáng tạo một cái. Thạch Hạo lạnh nhạt nói. Sau đó hắn quay đầu hỏi, đạo hữu, ngươi hy vọng làm này mặt thiên đế sao? Tam thế thiên đế thân, có chút ý tứ, ngươi đưa ta đến thời không này, quả nhiên không có lòng tốt, đang tính kế ta. Hà Hằng âm thanh đột nhiên vang vọng trong tay hai người. Đạo hữu, ta không phải đang tính kế ngươi, việc này đối với ngươi không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Tiếp nhận mặt thiên đế chi chính quả, ngươi nhất định có thể lúc này thành tựu tiên đế vị. Thạch Hạo nói, nhưng cũng phải cùng các ngươi làm bạn, trở thành Nguyên Thủy Cấm Thư tất sát người. Lấy tình huống trước mắt, các ngươi nằm ở nhược thế. Hà Hằng lạnh lùng nói, đạo hữu lẽ nào sợ rồi? Phép khích tướng đối với ta vô dụng, đạo hữu mục đích bất quá là lợi ích thôi. Mà thế giới này lợi ích lớn nhất tự nhiên chính là Nguyên Thủy Cấm Thư bản thân. Sở dĩ ngươi vốn là sẽ đối địch với hắn, cùng chúng ta hợp tác, ngươi không riêng có thể thu được càng nhiều lợi ích, cũng có thể nhiều hơn chút minh hữu. Cớ sao mà không làm? Thạch Hạo khuyên, tựa hồ có đạo lý, nhưng các ngươi tin tưởng ta sao? Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười, nụ cười lạnh giá. Hai người trầm mặc, lấy trí tuệ của bọn họ tự nhiên nhìn ra, Hà Hằng cũng không phải là người có thể tín nhiệm được. Hiện tại đàm phán chỉ là lợi ích giao dịch, song phương không có tín nhiệm, ta cũng không tin tưởng các ngươi. Hà Hằng nhàn nhạt nói xong, sau đó lại nói, sở dĩ hợp tác vui vẻ rồi. Ồ, đế phi huyền tự Hà Hằng trên người đi ra, nhìn chăm chú hai người, nói, gặp qua hai vị, tại hạ đế phi huyền, đem gánh chịu mặt thiên đế chính quả, cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Thạch Hạo hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, lập tức một đạo thời không vết nứt xuất hiện, bao vây đế phi huyền, đem hắn đưa vào tương lai. Hắn đem ở nơi đó thành tựu mặt thiên đế vị trí. Hà Hằng lúc này đối với bọn họ cười ha ha, ngữ khí mang theo thâm ý nói, hai vị, các ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên lộ ra cái gì thừa cơ lợi dụng, bằng không ta nhưng là sẽ bất cứ lúc nào đâm các ngươi một đao. Đạo hữu quả nhiên ngay thẳng. Thạch Hạo hai người đành phải nói như vậy rồi. Song Phương nhìn như nói chuyện rất lâu, nhưng kỳ thực bất quá trong chớp mắt, An Lan, Du Đà hai đại bất hủ chi vương mới giết tới, lại sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía sau bọn họ, cái kia dị vực thế giới, giờ khắc này truyền ra ầm ầm thanh âm, phảng phất trời long đất lở, không gì sánh được sức mạnh cuồng bạo ở nơi đó tàn phá. Xảy ra chuyện gì? An Lan gầm hét lên. Lúc này có bất hủ vô cùng chật vật tự dị vực bay ra, bẩm báo nói, cổ tổ, việc lớn không tốt, một cái khủng bố cường giả đang ở nuốt ta giới. Cái gì? Bất hủ chi vương nhóm kinh hãi, cũng không để ý tới tiến công cửu thiên thập địa, lập tức rút quân về dị vực. Thạch Hạo cùng nắm thân đỉnh ảnh đối diện, sau đó nói, việc này chính là hắn gây nên, người này rất kỳ lạ a, xác thực, nhưng chính như hắn từng nói, chúng ta không phải một đường, cần phải đề phòng hắn. Vạn vật mẫu khí phun trào, đế ảnh này trở nên không rõ rồi. Ai, nếu là có cái khác lựa chọn, ta cũng không muốn tranh ăn với hổ, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Luân hồi vô gian, Nguyên Thủy Cấm Thư quá mức đáng sợ, lấy năng lực của chúng ta, vốn là không có hy vọng phá tan nó định ra số mệnh, là thập tử vô sinh, mà hiện tại lại là cửu tử nhất sinh. Tối thiểu là so với trước đây nhiều một điểm sinh cơ rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.